Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện thư viện báo. Chương 500, chuẩn bị converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trời sáng ngày thứ hai. Bởi vì là ngày hôm qua đột nhiên phát sinh duyên cớ, đưa đến tiếp theo Trương Hoa không có nửa điểm tinh lực tiếp tục tu luyện, mà là chầm chầm ngủ một giấc. Tỉnh dậy, Trương Hoa cảm giác khó hiểu, thân thể đặc biệt ung dung. Xa so với trước đó bất kỳ tu luyện cũng ung dung hơn vạn phần. Tựa hồ dập đầu dược nhất dạng mãnh. Trương Hoa, ngươi ngày hôm nay làm sao tinh lực tốt như vậy? Sáng sớm đứng lên, nhìn gặp Trương Hoa một bộ tinh lực thịnh vượng dáng vẻ. Mạc Liên kinh ngạc nói đến, sau đó ngáp mấy cái. Không biết chuyện gì, tối ngày hôm qua là một cái rất kỳ quái mộng. Sáng sớm tỉnh lại mệt chết đi được. Mạc Liên lầm bầm lầu bầu nói đến. Sau đó đi tu đạo viện phòng ăn đi tới. Còn như Trương Hoa, chính là lặng lẽ đem chuyện này ghi xuống. Có lẽ, mình tinh lực vượng như vậy, thịnh Mạc Liên tinh lực kém như vậy, đều là có nguyên nhân. Đuổi theo Mạc Liên sau đó, Trương Hoa nhẹ giọng nói đến. Mạc Liên, trước giữa trưa ta phải đi làm sự việc. Ngươi có muốn tới hay không? Làm sự việc, nghe lời này một cái. Mạc Liên trong mắt ngay tức thì thích sáng lên. Mặt tươi cười nói đến. Trương Hoa, ngươi nói thật, ngươi muốn làm chuyện gì? Không việc gì, đợi một hồi ngươi thì biết. Trương Hoa cười thần bí. Sau đó xoay người đi đối phó điểm tâm đi. Mạc Liên chính là ngay tức thì lên tinh thần. Một mặt tò mò nhìn Trương Hoa. Không biết Trương Hoa trong hồ lô đến tột cùng là bán thuốc gì. Chừng là luân đôn thời gian buổi sáng 10 giờ cỡ đó. Trương Hoa và Mạc Liên hai người cuối cùng là ăn xong rồi điểm tâm. Nhìn gặp Trương Hoa một mặt thích ý. Mạc Liên đẩy một cái Trương Hoa. Nói đến, Trương Hoa. Nói nhanh lên, đi làm gì? Làm gì? Đợi một hồi ngươi cũng không biết. Trương Hoa cười thần bí. Sau đó kéo Mạc Liên tay liền lên đường. Dầu gì, mình cũng là một vị ngưng thần trung kỳ đại lão. Kéo một cái đoán hồn kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Đương nhiên là dễ dàng. Rất nhanh, Trương Hoa liền mang theo Mạc Liên đi tới người đi đường quán bar. Vừa vào người đi đường quán bar, Trương Hoa liền ngay tức thì dày một tiếng. Chủ tiệm hốt hoảng chạy tới. Thật may, bây giờ vẫn là lúc ban ngày ở giữa, cho nên quán bar căn bản không người. Nếu không, không chừng bại xấu xa người đi đường quầy rượu nhân khí. Đại nhân không biết ngài chuẩn bị làm gì. Chủ tiệm một mặt sợ hãi. Hắn có thể là biết, ngày hôm qua cụ này mới gặp qua Noi nghị viên. Hơn nữa nhìn thấy được trò chuyện khá là vui vẻ. Không trước khi nói cái đó nghị viên lão thân phụ có phải là thật hay không. Chỉ cần một Noi nghị viên sẽ để cho hắn không chọc nổi. Ngày hôm nay Andrea nghị viên đại nhân muốn tới. Ngươi không biết, nhanh, đợi người ngươi rời đi. Noi nghị viên đại nhân chuẩn bị bao tràng hoan nghênh. Trương Hoa cười nhạo một tiếng, xoay người hướng vào phía trong đi tới. Xem đều vô dụng nhìn tới đối phương một phen. Chủ tiệm chán đã phủ đầy đại hãn. Mới vừa rồi nếu như mình không có nghe lầm mà nói, Trương Hoa ý nghĩa là Noi đại nhân muốn khoản đãi Andrea đại nhân. Hai vị không phải đối thủ cạnh tranh. Chẳng lẽ nói, này khoản đãi không người khoản đãi. Nghĩ thông suốt điểm này, chủ tiệm không có chút nào do dự nhanh chóng để cho tất cả người pha rượu mang tốt người mình. Đi ra ngoài tránh một chút. Gần đây ba ngày, các người tốt nhất đều không muốn trở về. Hoặc là nói, đến khi quốc hội phát ra tin tức lại ra mặt cũng có thể. Trương Hoa khẽ cười một tiếng. Sau đó đối với tiệm dài nói đến. Tiệm dài gật đầu liên tục. Hiển nhiên là tin Trương Hoa nói. Đối với tốt như vậy lừa gạt người, Trương Hoa rất hoài nghi đối với đối phương là như thế nào lên làm cái phân bộ này đứng đầu. Bất quá không sao cả. Đối phương ngu một chút đối với mình vậy dễ dàng một chút. Nói. Đem người ngươi mang tới. Trương Hoa tùy ý nói một câu. Xa ở London nơi nào đó khách sạn cấp sao noi ngay tức thì nhận được Trương Hoa tin tức. Trực tiếp mang mình người đồ đen, nhanh chóng đi người đi đường quán bar. Còn như Trương Hoa, chính là bắt đầu khắc vẽ lên trận pháp. Hiển nhiên, đến lúc đó gọi Andrea địa phương chính là cái này người đi đường quầy rượu. Cho nên, mình phải thật tốt củng cố một phen. Đến lúc đó, không tránh được một phen ngạnh chiến. So với tu vi tài nhân thánh, đoán hồn sơ kỳ, noi, Andrea nhưng mà đã đạt đến thánh đỉnh cấp. Hơn nữa rất có thể sẽ mang một đám người thánh thủ xuống tới. Cho nên, Trương Hoa tránh gây ra tiếng vang quá lớn, vẫn là phải chuẩn bị thật tốt một phen. Đại nhân, chào ngài đã tới rồi. Bất quá mười mấy phút tả hữu thời gian, người đi đường quán bar bên ngoài vang lên noi thanh âm. Sau đó noi liền đạp cao cân bay nhào tới. Trương Hoa chê đem noi vẹt ra một bên. Nói đến, đừng làm rộn nhanh lên một chút làm tránh sự. Để cho ngươi người đồ đen tất cả đều thay người pha rượu lối ăn mặc. Trương Hoa thay một mặt, nghiêm nghị, noi đổi một cái sắc mặt, cũng là nhanh chóng phân phó. Hiển nhiên, nàng đã biết Trương Hoa ý nghĩa, nhưng mà Mạc Liên không biết. Mạc Liên vẻ mặt khó hiểu, nhất là tiến vào cái này người đi đường quán bar sau đó. Chính là mặt đầy mơ hồ, thật giống như mình dọc theo đường đi cũng không biết Trương Hoa rốt cuộc là đang làm gì chứ. Mạc Liên rất muốn mở miệng, nhưng là nhìn gặp Trương Hoa như vậy bận rộn dáng vẻ, lại không tiện mở miệng, thật giống như mình nhìn qua vậy giúp không là cái gì. Dứt khoát, Mạc Liên tìm một nơi địa phương nhỏ, uống chút rượu đuổi thời gian tới. Đảo mắt, một giờ trôi qua, Trương Hoa cuối cùng hoàn thành trên tay công tác, xoa một chút mồ hôi chán, liếc về gặp đang nhàm chán Mạc Liên. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng tới đây tựa vào Mạc Liên bên cạnh. Cười hì hì nói đến, Mạc Liên, làm sao một người uống rượu giải sầu? Ta uống rượu giải sầu, còn không phải là bởi vì là các người từng cái một bận bịu thành chó. Liền ta dội rãnh phát hoảng, Mạc Liên oán trách tựa như nhìn một cái Trương Hoa. Tiếp theo sau đó nói đến, Trương Hoa, cho tới bây giờ ngươi cũng có thể nói cho ta rốt cuộc là chuẩn bị làm chuyện gì thôi. Dĩ nhiên, Trương Hoa cười một cái, sau đó nói đến, như ngươi nơi gặp, ta cải tạo cái này người đi đường quán bar, đổi được nguy cơ tứ phía, hơn nữa cách âm cực tốt. Phòng ngự siêu cường, không gian mở rộng xấp xỉ gấp mấy chục lần. Sau đó thì sao? Mạc Liên vẫn là không hiểu nổi Trương Hoa rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ nói thích hợp mở KTV? Người cái này đầu tử suy nghĩ gì? Ta ý nghĩa là nơi này thích hợp là một chiến trường. Trương Hoa nhíu mày, nói tiếp đến, trước giáo đình không phải chuẩn bị chèn ép ám hắc quốc hội tới nơi này. Ám hắc quốc hội một vị nghị viên trưởng chết, bây giờ đến phiên noi và ngoài ra một vị cạnh tranh. Cho nên, chúng ta phải giúp noi. Nói tới chỗ này, không cần Trương Hoa nói tiếp Mạc Liên vậy hiểu được để là chuyện gì xảy ra. Âm thầm hưng phấn gật đầu, sau đó mở miệng nói đến. Trương Hoa, nếu như vậy cần ta làm chuyện gì? Làm gì? Ngươi không cần làm gì? Đi theo ta sau lưng liền tốt, làm ta bí thuật. Trương Hoa khôi hài nhìn một cái Mạc Liên, sau đó phân phó noi để cho đám người kia nhanh chóng tiến vào trạng thái nghênh đón Andrea đến. Còn như Trương Hoa, Mạc Liên và noi ba người chính là đi vào bên trong. Dỗi dánh như vậy, đợi một hồi cần đám này người pha rượu đi hỗ trợ mang Andrea tiến vào cạm bẫy trong phạm vi. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó đối với Mạc Liên nói đến, Mạc Liên, đợi một hồi ngươi cứ đợi ở chỗ này đừng động, xem kịch vui. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp lặn nặc thân hình, đi tới quầy rượu vùng lân cận. Hiển nhiên, Trương Hoa sợ đám người quần áo đen này trong cũng có nằm vùng.